audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Ngoại truyện, chứng minh của ác ma. Cậu có biết nam sinh bên khoa máy tính đó không? Cậu nói đến, hình như tên là Đỗ Trạch. À, nhớ ra rồi, là Đỗ Trạch. À, cậu ta à? Đương nhiên là biết. Nghe nói tai cậu ta không ổn lắm, là một tên lập dị, cứ hay làm bầm một mình, hay có mấy hành động kỳ cục, bạn bè cùng lớp không ai thân thiết với cậu ta nổi. Cậu có biết tại sao không? Tớ có đứa bạn thân học cùng khoa với cậu ta, nói nhỏ cho cậu hay. Thật ra nam sinh kia hình như nhìn thấy được mấy thứ đó đó. Mấy thứ đó, ý cậu là ma quỷ linh hồn gì đó hả? Bingo! Cho nên tên đó mới hay lầm bầm một mình đến thế. Thật ra hễ cứ ai đến gần cậu ta là tự dưng bị đẩy đi mất, bởi vì bên cạnh cậu ta có thứ đó đó đó. Lời đồn bậy bạ thế mà cậu cũng tin à? Không phải lời đồn đâu. Cậu biết không, tuần trước, bên lớp thương mại quốc tế có đứa ném đĩa làm vỡ cả cửa kính cửa sổ, Đỗ Trạch ngồi ngay sát đó mà không bị thương tí gì luôn. Chắc kịp né ra thôi. Lúc đó chắc chắn Đỗ Trạch ngồi bên cạnh cửa sổ mà, thằng bạn tớ tận mắt nhìn thấy, thế mà toàn bộ mảnh thủy tinh vỡ không cái nào văng trúng người cậu ta. Thần kỳ vậy cơ à? Đỗ Trạch nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cậu nam sinh vừa đi lướt qua hành lang, rồi quay sang nhìn kẻ nào đó đã biến cậu thành truyền thuyết kinh dị trong trường học. Nhận thấy ánh mắt của Đỗ Trạch, Tù mỉm cười hỏi. Sao thế? Đỗ Trạch lắc đầu, rồi lại đột nhiên nhận ra đây chính là hành động kỳ cục trong lời cậu nam sinh lúc nãy. Cái đầu mới lắc được một nửa lập tức khựng lại. Từ khi khai giảng đến giờ, Tù vẫn liên tục ẩn thân đến lớp với cậu. Người khác không nhìn thấy Tù, nhưng vẫn theo bản năng mà né tránh những chỗ Tù đang đứng, bởi vậy mới tạo nên nhiều lời đồn quái dị. Tên ngốc nào đó nghĩ, ngồi giữa một đám sinh viên đang nghiêm túc học bài tự dưng lại lắc đầu hay có cử chỉ gì đó, rõ ràng khiến cho người ta có cảm giác tên này hôm nay chưa uống thuốc, cứ lơ ngơ. Hơn nữa một cái lắc đầu này của Đỗ Trạch lại lập tức xin chuyện. Cậu sinh viên ngồi bên cạnh cửa sổ kia. Giáo viên dạy toán cao cấp gõ lên bục phát biểu. Tôi thấy cậu lắc đầu, cậu có ý kiến gì với bài giảng vừa nãy của tôi sao? Với cái nhìn chằm chằm của cả lớp, cậu thanh niên tóc đen cứng ngắc mặt, đứng lên, không nói một lời nào, chỉ biết nhìn giáo viên. Giáo viên toán cao cấp nhíu mày, định xuống dưới dạy dỗ một trận, nào ngờ bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm, cảm giác như thể bị một con dã thú nhìn chằm chằm. Giáo viên hơi nhũn người tì vào bục phát biểu, mỉm cười khô khốc nói. Thôi ngồi xuống đi. Đỗ Trạch vừa mới cúi nửa người xuống, bất chợt khựng lại. Tu! Đỗ Trạch không phát ra tiếng mà gọi tên thú tộc đằng sau. Vừa nãy Tu vốn đang ngồi bên cạnh cậu thì tự dưng lại dịch người sang ngồi chỗ cậu. Nếu bây giờ cậu ngồi xuống, lại ngồi luôn lên đầu Tu. Tu đưa tay ra ôm Đỗ Trạch vào lòng. Để tránh bị trồi lên nổi bật giữa lớp, cậu đành khom lưng xuống, tì lên bàn. Vì cậu ngồi hàng cuối cùng, tay vịn của ghế cũng khá cao, nên mới nhìn qua cũng không thấy gì kỳ lạ. Để tôi ngồi xuống đi. Tu liếc nhìn mẫu giấy Đỗ Trạch vừa thảy qua, nhưng không những không buông cậu ra. Cái đuôi thậm chí còn quấn lên cánh tay Đỗ Trạch. Nghe ông ta giảng chán quá đi mất. Tôi cọ cọ lên cổ Đỗ Trạch. Chỉ bằng làm một vài việc thú vị đi. Tôi đang đi học mà. Về nhà tôi sẽ dạy em. Tôi thờ ơ nói. Hôm qua tôi đã dùng hình thái con người để học hết rồi. Cũng không khó lắm. Thánh học đừng có tới đây kéo thù hận. Chàng trai, cậu có biết cái cây cao kia đóng ngoặc mở ngoặc toán cao cấp đã treo cổ, tạch biết bao nhiêu sinh viên rồi không? Hoặc lúc đi thi tôi sẽ ngồi bên cạnh đọc đáp án cho em. Không, đừng có dụ dỗ cậu ta sang ngã đầy bí ổi như thế. Mà đáng xấu hổ hơn là cậu lại thấy động lòng. Đỗ Trạch chỉ biết trơ mắt nhìn cái đuôi của Tu loáng cái đã kéo cuốn sách toán cao cấp của cậu ra gấp lại. Đỗ Trạch nằm gục xuống bàn, dùng cánh tay che mặt mình lại, để không bị lộ bất kỳ biểu cảm kỳ quái hay âm thanh kỳ cục nào. Cũng may là Tu còn biết chừng mực, chỉ ôm hôn hôn, liếm liếm cánh cánh. Đừng tạo ra mấy cái dấu vết lộ liễu như thế chứ nhân vật chính đại nhân. Đỗ Trạch, đêm qua thức khuya, thấy cậu cứ nằm gục xuống bàn ngủ. Tàn học, lớp trưởng đến thu bài tập Trạch hỏi một câu. Ánh mắt tưởng như lạnh lùng mà thực chất đầy ai oán của Đỗ Trạch lườm sang phía bên cạnh. Không ngủ ngon. Đây là sự thật. Ừ, cũng nhìn ra được. Lớp trưởng vô cùng thấu hiểu gật đầu. Hôm qua bị muỗi cắn cả đêm chứ gì, phía sau cổ cậu nổi đầy mảnh đỏ lên rồi. Đỗ Trạch giật mình vô thức che cổ lại nghe thấy tiếng nôm đang bám sau lưng mình, phì cười hì hì, hai tay đỏ bừng lên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận kỹ lưỡng, Đỗ Trạch cuối cùng quyết định đề nghị Tu một điều nho nhỏ. Hiện hình ư? Tu hỏi lại. Đỗ Trạch trịnh trọng gật đầu. Đây là đối sách mà cậu đã suy nghĩ suốt một đêm mới ra đó. Trong lúc đó còn bị nhân vật chính bất mãn vì thấy cậu thất thần mà khiển trách một trận. Chỉ cần Tu hiện hình trước mặt người khác, bị những người khác nhìn thấy, đương nhiên anh sẽ không thể thoải mái làm những chuyện như vậy với cậu được nữa. Ngoài ra còn có một điểm tốt là, phần lớn những hình thái chủng tộc khác của Tu không thể trực tiếp xuất hiện trước mắt người khác được. Dù là thú tộc, nôm, tinh linh hay rồng thì đều phải cải trang một chút mới xuất hiện được. Thiên tộc và ma tộc đương nhiên không thể để bất cứ ai nhìn thấy. Như vậy chỉ có thể sử dụng được hình thái con người và undead mà thôi. Hình thái con người của Tu rất dễ nói chuyện. Bản tính của Đỗ Trạch gõ lạch cạch. Hình thái undead lại không thích bắt nạt cậu. Đây đúng là một kế hoạch hoàn mỹ, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cái quỷ gì? Bạn độc giả ngốc nghếch đã hoàn toàn quên diện mạo của nhân vật chính nhà mình có sức phá hoại kinh hoàng đến thế nào. Tu mà Nhất Hiệp Tri Khâu đã miêu tả đích thị là một món vũ khí với lực sát thương khủng khiếp. Khi Đỗ Trạch đang cùng thanh niên tóc vàng mặc trang phục thường ngày đến lớp, tên ngốc nào đó mới nhận ra mình khó lòng bước nổi dù chỉ nửa bước. Bạn gì ơi, cậu học khoa nào thế? Kết bạn được không? Đây là số liên lạc của mình. À, em từng nhìn thấy anh trong mơ rồi. Đỗ Trạch nghẹn lời, nhìn cậu thiếu niên đang vô cùng kích động trước mặt mình. Không sai, là thiếu niên. Cái người vừa tuyên bố Tu là tình nhân trong mộng của mình vừa rồi, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là con trai. Hóa ra mị lực của nhân vật chính đã đạt đến cảnh giới nam nữ đều giết rồi sao? Tu không nói gì, kéo Đỗ Trạch rời đi. Với khí thế như thế, không còn ai dám cản đường thanh niên tóc vàng này nữa. Mặc dù đã đi rồi, nhưng Đỗ Trạch vẫn còn nghe thấy giọng cậu thiếu niên vừa rồi gọi với theo. Đúng là em đã gặp anh rồi mà, không phải lúc đó anh đang tìm một người tên Đỗ Trạch sao? Đỗ Trạch quay phát sang nhìn Tu. Tôi mỉm cười với Đỗ Trạch, thản nhiên nói. Đúng là cậu ta đã gặp tôi rồi, vì tôi từng triệu hồi cậu ta. Triệu hồi á? Sau khi hủy diệt thế giới, tôi phát hiện ra sự thật về thế giới. Trong lúc cố gắng rời khỏi thế giới đó, tôi cũng không ngừng triệu hoán người của thế giới này, nỗ lực tìm em. Chỉ vẻn vẹn một câu ngắn ngủi, nhưng lượng thông tin ẩn chứa trong đó lại khiến cho Đỗ Trạch cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Từ sau khi tôi đến bên cậu, hai người chưa từng nhắc lại chuyện thế giới hỗn huyết kia. Khoảng thời gian bọn họ chia cách như thế là một loại cấm kỵ không được nói ra, không được động đến. Cậu rất muốn hỏi Tu sau khi cậu rời đi, anh đã sống như thế nào? Cậu muốn hỏi Tu có thật anh đã hủy diệt thế giới kia hay không? Cậu muốn hỏi Tu làm thế nào mà anh đến được đây? Cậu muốn hỏi Tu rất nhiều thứ nữa. Nhưng cuộc sống hiện tại đã quá hạnh phúc, cho nên cậu không nỡ vạch trần. Sự hạnh phúc đã được đắp lên từ biết bao xương trắng xác người này. Đỗ Trạch há miệng, âm thanh phát ra trở nên rất kỳ cục, không giống với giọng nói thường ngày của mình. Anh đã sống như thế nào hả? Tu chăm chú nhìn Đỗ Trạch, lắc đầu nói. Không sao cả. Tốt hay không tốt đã không còn quan trọng nữa. Trái tim Đỗ Trạch còn rút đến đau đớn. Đỗ Trạch nhìn vẻ mặt bình thản của Tu. Câu trả lời này khiến cậu còn khó chịu hơn cả hai chữ không tốt. Cảm nhận được sự đau lòng của Đỗ Trạch, Tu đưa tay lên xoay gáy cậu, mỉm cười an ủi. Hiện giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi. Đúng vậy, hiện giờ bọn họ đã ở bên nhau rồi, cho nên không cần phải sợ hãi bất an nữa, không cần phải tiếp tục trốn tránh nữa. Đỗ Trạch nhìn Tu hỏi, anh triệu hoán cả những người khác nữa à? Tu ừ một tiếng. Sau khi biết được sự thật về thế giới, tôi bắt đầu thử đột phá lớp màng ngăn cách giữa hai thế giới. Nhưng tôi không có tư cách, hay chính là sự cho phép của người sáng tạo nên thế giới này, cho nên tôi chỉ có thể chờ đợi. Trong lúc đó tôi đã nghiên cứu ra phép tắc triệu hoán. Tôi cố gắng triệu hồi em, nhưng có lẽ do sử dụng sai điều kiện, những người xuất hiện đều không phải người mà tôi muốn. Tu nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đỗ Trạch nhớ lại ảo giác lúc trước mình từng gặp, chỉ cảm thấy sự buốt lạnh tràn đầy đáy lòng. Trong bóng tối không có bất cứ thứ gì, bốn bề phong kiến đó, Tu cứ thế chờ đợi một thứ tư cách có lẽ không bao giờ xuất hiện đó ư. Lúc trước, Tu từng chờ đợi suốt 4 năm bên ngoài bánh xe thời gian đến nỗi mất cả lý trí. Dựa vào tỷ lệ thời gian của hai thế giới, làm thế nào mà con người này có thể vượt qua được khoảng thời gian đằng đẵng tưởng như vô tận đó chứ? Đỗ Trạch không dám nghĩ, bởi điều đó quá đỗi nặng nề. Chỉ nghĩ đến bóng tối và hư vô sau khi thế giới bị hủy diệt thôi, Đỗ Trạch đã cảm thấy nghẹt thở. Anh đã hủy diệt thế giới kia rồi sao? Đến khi hoàn hồn lại, Đỗ Trạch đã nói ra câu hỏi đó. Tu không trả lời ngay, mà đột nhiên đặt ra một câu hỏi khác. Em có biết chứng minh rỗng không? Ở trong thế giới này nó còn được gọi là chứng minh của ác ma. Thấy Đỗ Trạch lắc đầu, Tu giải thích. Trong thế giới này, ác ma là sinh vật trong tưởng tượng. Nếu muốn chứng minh sự tồn tại của nó, rất đơn giản. Chỉ cần tìm được ác ma là bằng chứng hoàn hảo mạnh mẽ nhất. Nhưng muốn chứng minh luận điểm ác ma không tồn tại lại gần như là một chuyện bất khả thi. Bởi vì dù lật tung cả thế giới lên, tìm khắp một lượt mà vẫn không thấy ác ma, cũng không khẳng định được hoàn toàn không có ác ma hay ác ma chỉ đang trốn ở một nơi nào đó mà mình không nhìn thấy hay không. Những người cho rằng có thể nói, ác ma có tồn tại trên đời này, chỉ là hiện giờ anh chưa tìm được thôi. Cũng như tôi vẫn luôn tin tưởng vào sự tồn tại của em, chỉ là tôi vẫn chưa tìm được em mà thôi. Bởi vậy tôi đã tìm khắp lục địa hỗn độn suốt hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng vẫn không thể tìm được em. Đôi mắt xanh lam của Tu hiện lên một màu u ám. Bởi vậy tôi không thể không bắt đầu chứng minh sự tồn tại của em là rỗng. Vì thế tôi dần dần phá hủy thế giới từng chút một, dần dần thu hẹp lại tất cả những nơi em có thể trốn, cho đến khi em hoàn toàn không còn nơi để trốn nữa. Hơi thở của Đỗ Trạch hơi ngưng lại. Cậu nhớ đến hình ảnh từng nhìn thấy trong mơ cũng như trong hành lang thời gian. Hóa ra, Tu không vì mắc lừa nên mới hủy diệt thế giới ư. Bằng việc hủy diệt thế giới, tôi chứng minh được sự tồn tại của em là rỗng. Nếu như thế giới này không có em, lại nhớ đến điểm đặc thù của em, tôi nhận ra rất có thể em đến từ bên ngoài thế giới đó. Tôi nhẹ giọng nói, vì thế tôi đã phát hiện ra sự thật về thế giới đó. Đấng sáng thế vì không tìm được khởi nguồn của mình nên mới phát hiện ra sự thật về thế giới. Mà tôi dựa vào sức mạnh tuyệt đối và ký ức của mình đã tìm ra sự thật về thế giới. Tìm ra được sự thật về thế giới, có được bằng chứng. Vì vậy tôi đến được thế giới này, để trả giá thế giới bên trong cuốn sách phải bị hủy diệt. Tôi nhìn vẻ mặt hơi ảm đạm của Đỗ Trạch. Em đang nghĩ gì vậy? Ariel, Enoch, bọn họ sao rồi? Cho dù tôi không hủy diệt thế giới, thì trải qua thời gian dài đến vậy, những người từng ở bên cạnh cậu chắc chắn đều không còn nữa rồi. Em muốn gặp họ ư? Tôi hỏi. Đỗ Trạch bất giác gật đầu. Vậy thì nhắm mắt lại đi. Đỗ Trạch vô thức nghe theo mệnh lệnh của Tu. Mặc dù đã nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mi mắt bỗng tối sầm lại, sau đó lại đột ngột bừng sáng mãnh liệt. Mở mắt ra đi. Đỗ Trạch mở to mắt, trân trối nhìn thành phố hoa lệ mang phong cách baroque trước mặt mà không nói được lời nào. Đây là thiên thành à? Đôi đồng tử của Đỗ Trạch chợt co lại. Cậu nhìn phía trước chằm chằm không chớp mắt. Ở nơi đó có một đám người như đang nhàm chán chờ đợi cái gì đó. Khi gã đạo tặc tóc ngắn chú ý tới phía bên này, vẻ mặt gã đột nhiên trở nên kích động. Ha, sao trễ vậy mới chịu quay về? Ta đây chờ đến nỗi sắp mốc meo rồi này. Tiểu chủ nhân, cậu Đỗ Trạch, đã lâu không gặp. Tu đại nhân, điện hạ, ngài về rồi. Đỗ Trạch, tôi nhớ anh lắm. Chíp chíp. Một con chim màu đỏ vàng bay vút qua bầu trời sáng rực rỡ, nhẹ nhàng đáp xuống đậu lên vai Đỗ Trạch. Phượng Hoàng Lửa nghiêng đầu nhìn ma ma chíp nhà mình, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên má Đỗ Trạch. Đỗ Trạch trợn mắt há mồm nghẹn lời chứng kiến tất cả. Cậu quay đầu lại một cách cứng ngắc, ngơ ngác nhìn thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh, mọi suy nghĩ đều rối tung như tơ vò. Lúc vừa ra ngoài tôi đã gặp được người sáng lập ra thế giới này. Tu khẽ cười nói, tôi lấy đi quyền sáng tạo thế giới này của anh ta. Thành tối cao của thế giới này hôn lên mi mắt của thanh niên tóc đen, chào đón người yêu duy nhất của mình. Mừng em quay trở lại, Đỗ Trạch. Cẩm Y cuối cùng cũng tóm được con. Ha ha, thú nào đó ở một buổi tiệc chiêu đãi các tác giả. Thấy biên tập nhà mình đang vọt tới tìm mình tính sổ, Nhất Hiệp Tri Khâu chỉ nói với vẻ cực kỳ hòa ái. Tôi đưa hỗn huyết cho người khác rồi mà. Cho ai? Cho nhân vật chính của hỗn huyết. Cẩm Y cầm nín. Anh vẫn còn kiên trì cái suy nghĩ thế giới này là một quyển tiểu thuyết quái đản kia đến bao giờ. Nếu anh định viết một quyển tiểu thuyết mới về đề tài này thì tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn. Nhất Hiệp Tri Khâu ha ha một tiếng, sau đó hỏi một câu. Cậu đã nghe đến khái niệm não trong lọ bao giờ chưa? Đó là cái gì? Giả thiết rằng bộ não của cậu bị một nhà khoa học tà ác nào đó cách bỏ ra khỏi cơ thể, đặt vào trong một chiếc lọ hình trụ cung cấp đầy đủ những dinh dưỡng và điều kiện mà đại não cần để duy trì sự sống. Các dây thần kinh của bộ não cậu được liên kết với một siêu máy tính. Máy tính này sẽ cung cấp cho não cậu đầy đủ thông tin về cuộc sống thường ngày, để cậu liên tục sống trong ảo giác rằng tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Đối với cậu, con người, sự vật bầu trời, cả thế giới đều tồn tại, bao gồm cả hoạt động của cậu, cảm giác của cơ thể cậu. Bộ não của cậu có thể truyền tải thêm thông tin hoặc bị xóa bỏ ký ức, có thể được thêm vào một mối tình đầu tuyệt đẹp hoặc một ký ức xấu xí khó quên nào đó. Nhất Hiệp Tri Khâu nhìn bạn Cẩm Y đã hoàn toàn choáng váng. Vậy làm sao cậu xác định được bản thân cậu không phải đang trong cảnh khốn cùng đó hả? Làm sao cậu xác định được cậu không phải đang ở trong một cuốn tiểu thuyết? Toàn văn hoàn rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án khác nha. Bye bye, tạm biệt. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.